Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay cũng là ngày khai pháp đầu năm, cũng học tiếp kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà qua cái đoạn này cũng là để nói lên cái đầu mối mà để thành có thân tâm đây. Tức là ở trước thì Phật chỉ ra cái điên đảo để cho thấy rằng, Phật nói rằng tôi thường nói là sắc tâm, các duyên và các tâm sở xử đó, cùng với các pháp sở duyên đều do tâm hiện. Như vậy thì thân ông và tâm ông nó cũng đều là vật ở trong cái chân tâm diệu minh nó hiện ra. Thì như vậy tại sao các ông lại bỏ sót mất cái tâm tính nó vốn nhiệm màu sáng suốt ấy, để rồi nhận cái mê ở trong cái ngộ. Rồi tiếp theo Phật mới bảo, vậy thì trong cái chỗ mà mê muội mờ tối đó thì thành có hư không. Rồi trong cái hư không mờ tối ấy kết cái mờ tối làm sắc, rồi sắc xen tạp với vọng tưởng, rồi nhận lấy cái tướng vọng tưởng làm thân, nhóm các duyên dao động ở bên trong, rồi rong ruổi theo cảnh vật bên ngoài, rồi lấy cái tướng mờ mịt lăng xăng đó làm tâm tính. Một khi mà mê chấp làm tâm tính rồi thì quyết định là làm cho tâm là ở trong thân, chẳng biết là sắc thân cho đến núi sông hư không và thế giới bên ngoài đều là vật ở trong diệu minh chân tâm. Thí như bỏ đi trăm ngàn biển lớn trong lặng, chỉ nhận một hòn bọt nổi cho là nước của toàn biển cả, thì các ông tức là một nhóm người trong mê, như cánh tay tôi rũ xuống không khác, Như Lai nói là đáng thương xót. Tức là ở đây thì Phật nói rõ để cho thấy là cái đầu mối mê lầm thành ra có thân tâm, rồi cái lầm tâm nó ở trong thân. Tức là tâm tánh nó vốn là nhiệm màu sáng suốt, không? Cho nên ở trên gọi là tâm tánh nhiệm màu sáng suốt mà nó quý báu đó. Nguyên cái bản, nguyên trong bản chữ Hán là bản diệu, viên diệu, minh tâm, bảo minh, diệu tính. Tức là nó nhiệm màu, nó tròn đầy, sáng suốt, mà gọi là quý báu. Nhưng mà lại ở trong đó lại chợt bất giác, quên nó đi. Như vậy thì nó đã là nhiệm màu sáng suốt quý báu vậy đó mà quên nó đi. Thành ra nó mờ tối, rồi mênh mang, mất điểm tựa. Quên bất giác rồi, thành ra mờ tối, thành ra nó mênh mông. Mênh mông không biết đâu là bờ mé, mất điểm tựa. Bây giờ là không còn biết đâu là bờ mé nữa. Thì tức là cái vô minh, mênh mông, vô bờ đó đó, thì giống như là hư không. Hư không nó cũng mênh mông, không biết đâu là bờ mé, cũng mờ mịt, phải không? Đó, thì mình cũng vậy. Trong cái sáng suốt, tâm tánh sáng suốt đó là cái bất giác mê nó. Mê nó giờ là mê nó rồi, thì rồi cũng không biết tựa về cái gì nữa. Thành ra nó gọi là nó một cái mê mênh mông mà nó mờ mịt, nó vô bờ, không biết đâu là bờ mé, cũng như hư không, không biết đâu là bờ mé, mà nó là mờ mịt. Trong khi đó là cái tâm tính mình là sáng suốt, rõ biết, gọi là liễu liễu thường tri, không rõ biết, rõ ràng. Nhưng bây giờ nó thành ra giống như hư không, không mênh mông, mờ mịt, không bờ mé. Thấy nghĩa là đáng thương chưa? Cũng giống như mình giờ, thí dụ như đang sáng suốt tỉnh táo vậy nè, rồi cái thì mỏi mệt, cái thì quể quải, cái nhắm mắt, cái ngủ, cái thì sao thì nó cũng mênh mông, không biết đâu là bờ mé, không rồi trong đó cái mỏi mệt đó, cái bắt đầu cái nó hiện thành cảnh, không? Thì đây cũng vậy. Thì vậy thì cho nên rồi nó mờ mịt đó thành có hơi không, rồi trong cái hơi không mờ tối đó mới kết cái mờ tối làm sắc, thì sắc xen với vọng tưởng, lấy cái tướng cửa tưởng nó làm thân. Vậy tức là mê vọng thành ra có hư không, phải không? Thành ra hư không thành ra rồi nó giống như nó mờ mịt, nó không biết gì hết, mà nó lại không có bờ mé. Rồi trong đó là cái mờ tối nó hỗn độn, không biết, không có phân biệt gì hết, phải không? Nó mờ tối lại, không hỗn độn, không có phân biệt gì hết, cho nên không còn biết đâu là chỗ ban đầu nữa, phải không? Lúc đó hết còn biết đâu là chỗ ban đầu nữa, à, cũng giống mình ngủ mê rồi thôi, là lúc đó là mộng, mộng chứ đâu có biết đâu lúc cái chỗ nào là chỗ ban đầu của mộng, của mê, phải không? Đó. Nhưng mà chính vậy không biết chỗ ban đầu đó để thấy rằng là cái mê nó không có bắt đầu, không có chỗ bắt đầu, mê là không có chỗ bắt đầu, phải không? Còn nếu có chỗ bắt đầu thì thôi mình cũng sao, đâu có trừ được mê. Chính nó không có chỗ bắt đầu để nó nói lên nó là mê, tức là nó không có tánh thật. Cho nên hay giác nó thì nó hết. Cũng như mộng vậy, mộng là không có chỗ bắt đầu, cho nên sao, tỉnh dậy hết thôi. Đó, thì cái mê của mình cũng vậy, nó không có cái chỗ bắt đầu, cho nên rồi giác nó thì nó hết, nó không có tính thật. Cho nên giờ mê rồi thì coi như là quên mất, không có chỗ biết đâu, còn nhớ đâu chỗ ban đầu nữa. Cho nên người tu hành chưa giác ngộ được cội nguồn tâm tánh sáng suốt đó, thì có tu cách mấy đi nữa mà gọi là không có mở sáng được cái gọi là cái trí tuệ chân thật đó, thì cũng chỉ biết tới cái chỗ mờ mịt hỗn độn này thôi, rồi chấp đó là cái chỗ bắt đầu của thế giới chúng sanh. Mà chính này là ngoại đạo, là ở Ấn Độ là cũng chấp đó, cho đến ở bên Trung Hoa mà bên lão giáo đó, phải không, thì cũng chấp cái chỗ, phải không, chỗ hỗn độn ban đầu đó là chỗ ban đầu, phải không, chỗ hỗn độn chưa âm dương chưa phân đó, gọi là hỗn độn mờ mịt đó, chấp đó làm chỗ ban đầu rồi, vì đâu còn thấy gì khác nữa đó, cứ nhiêu đó thôi, tới đó mê là mê mất rồi, thì nó hỗn độn rồi, thấy tới đó thôi. Chứ còn nếu mà giác ngộ thấu qua cái tâm tánh sáng suốt nữa thì khác rồi, phải không? Đó. Còn bây giờ chưa giác ngộ được cái tâm tánh sáng suốt, cho nên chỉ thấy tới đó thôi, cho nên lấy đó làm cái chỗ gọi là bắt đầu của chúng sanh, của thế giới, rồi gọi chỗ hỗn độn. Còn ở bên Ấn Độ thì gọi là ngoại đạo, mà số lượng là thì chấp gọi là minh đế đó, minh sơ đó, minh sơ đó, phải không? Thì cho nên đó gọi là cái chỗ cội nguồn mê lầm của tất cả chúng sanh. Đó, mình thấy không? Thì quý vị mới thấy rằng như vậy, thì chỗ này mà nếu không phải là trí Phật á, thì làm sao thấy đến chỗ này? Quý vị nghĩ coi. Như vậy mà nói Kinh Lăng Nghiêm không phải Phật nói. Mà chúng sanh mà nói, rồi chúng sanh nói tới chỗ này nói không? Đó. Thì như vậy, khi đã thành cái mờ tối mênh mông không gốc có thể tựa rồi đó, thì sao? Thì tức là quên mất cái gọi là cái tâm tánh sáng suốt như màu rồi, cho nên mới bám vào cái mờ tối đó, không? Bám vào cái chỗ mờ tối đó để mà nó, thành ra nó ngưng kết, làm cái chỗ nương, thành ra có sắc nó hiện ra, không còn chỗ nào để nương nữa, thành ra mới bám vào cái chỗ mờ tối đó, cho nên kết cái đó thành sắc, làm cái chỗ nương. Đó. Rồi tâm thì có biết, sắc thì không biết, phải không? Đó. Tâm thì có biết, sắc thì không biết, cho nên hai thứ đó nó xen lẫn lộn với nhau, tưởng như là một, phải không? Tưởng như là một, nó xen lẫn rồi, tưởng là một, bởi vì bây giờ đã bỏ quên cái sáng suốt rồi, cho nên nó xen lẫn với cái mờ tối thành sắc đó, cho nên xen lẫn đó thành giống coi như là một, thì giờ đâu còn biết rõ ràng nữa, xen lẫn rồi, đó. Vậy tức là đem cái tưởng kết với sắc, đem cái tưởng kết với sắc, rồi bám lấy đó, bám lấy làm cái tướng của thân, cho nên thân này nó cộng gọi là cái tướng sắc và tưởng và sắc, cho nên rồi trong 12 duyên gọi là danh sắc đó. Một bên tâm nó có biết nè, rồi còn cái sắc này nó không biết, nhưng mà tâm này bây giờ nó mê mất rồi, thành ra nó chỉ tưởng thôi, tưởng nó xen lẫn với sắc. Cho nên là mình sống ở đây là sống trong tưởng thôi, không có gì hết. Cái tưởng này thôi chứ không gì hết. Mọi thứ cảm xúc đồ gì đó, vui buồn rồi đó thì tưởng chút vậy thôi, chứ không có gì hết. Thì xúc chạm vui chút vậy đó thì có gọi là xúc tưởng, chứ có được gì đâu. Phải không? Bây giờ chạm cái đồ nó êm ái, thấy vui chút, thì cái đó là xúc. Và tưởng có như là được cái gì êm ái chút, buông ra cái thôi rồi, còn gì đâu, được gì đâu. Cũng vậy, cũng như ăn vậy, ăn vô miệng nó ngọt ngọt ngọt ngon ngon chút, tưởng như được được cái gì, được cái cảm thọ, Nhưng mà rồi vô chút xíu nữa thôi là qua mất rồi, là được gì đâu. Cũng gọi là tưởng thôi. Phải không? Không có được gì hết. Kiểm lại coi mình có được gì đâu. Cũng như nhìn thấy sắc đẹp, sắc đẹp thấy vui vui thích nhìn mắt chút cho thỏa mắt. Nhưng mà đó cũng là tưởng thôi, chứ có được gì đâu. Rồi qua cái rồi cũng thôi. Gọi là tưởng thôi. Cho nên gọi là chúng sanh là sống trong tưởng giống vậy. Nếu mình mà chưa giác ngộ để mà sống được duy trí thì đúng toàn là sống trong tưởng thôi. Ta gọi là lấy tưởng làm cuộc sống. Cho nên ở trong lực có câu chuyện đó. Câu chuyện mà đứa bé bị bà mẹ bị giặc đuổi gấp rồi cái đi gấp rồi bỏ nhà cái mới lấy cái túi tro treo trên gần gần nóc nhà đó bảo với nó là cơm đây có gì đói ăn. Rồi thì bà đi bỏ nó chạy không có dẫn nó đi kịp cho nên rồi nó ngồi đó. Rồi cái thì nó cứ ngồi nhìn cái túi đó đói cứ nhìn nó hoài tưởng đâu là cơm. Không. Đó, cứ tưởng đó là cơm thôi. Mà nhìn do cái tưởng đó thành ra nó còn lấy đó làm cái lẽ sống. Cho nên là khi đó tới chừng cuối cùng rồi có người không vào thấy cho nó ngồi nhìn hoài không biết cái gì đó. Tới đó lấy xuống coi gì mở ra cho nó coi nó thấy là cho. Ngày đó thì nó chết liền. Hết tưởng. Hết còn hy vọng rồi. Còn nãy là còn hy vọng là cơm hay gì đó để nó ăn. À, thì để cho thấy rằng đó là chúng sanh sống trong tưởng. Thì như vậy đó để cho thấy rằng mình lấy cái sống với cái gọi là cái sắc thân này đó là cũng là cái tưởng mà nó xen lẫn với sắc chứ không gì hết. Cho nên dường như là trong sắc mà nó có biết, giống như mình thấy là trong sắc mà nó có biết, chứ sự thật đó là xen cái tưởng thôi. Buông ra cái thì sắc là cứng đơ giống gì hết, như khúc gỗ giống như hết. Nhưng mà mê lầm cho nên lấy đó làm ta. Chúng sanh mê lầm ở chỗ đó đó, cứ nhận nó làm ta, rồi từ đó mà nghe là khổ với nhau, làm khổ với nhau. Thì như vậy ha, đó là gọi là lấy đó làm cái điểm tựa rồi giới hạn ở trong đó. Giờ coi như giới hạn ở trong cái thân này thôi. Bây giờ lấy thân làm cái điểm tựa rồi thì giờ coi như là giới hạn ở trong cái thân rồi. Rồi mới sao? Gom góp các duyên ở bên trong để biết. Bởi vì nó mê mất cái tánh biết rồi, cho nên bây giờ là phải gom góp những cái duyên ở bên trong đó để mà cho nó biết, tức là sợ nó không biết. Rồi sao nữa? Thành ra như là biết đó là biết theo duyên thôi chứ có gì đâu. Gom những cái duyên đó để mà biết. Thì biết đó là biết theo duyên, tức là có chỗ để duyên mới biết. Phải không? Đó. Nhưng mà cái duyên đó là cái duyên gì? Duyên bóng dáng thôi. Ở trong trong đó thì bóng dáng thôi chứ đâu có thật gì đâu. Phải không? Đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà gọi là ở trong đó rồi cũng chưa đủ. Tức là nó duyên trong cái trong đó thì chưa đủ, rồi phải làm sao? Phải lo chạy theo cảnh bên ngoài nữa. Bên ngoài để tìm thêm duyên bên trong, rồi tìm chạy bên ngoài để mà đem vô thêm nữa. Chứ là như bên trong mà thấy chưa đủ. Thành ra duyên trong là duyên ngoài để mà cho nó biết. Sợ nó không có biết, sợ nó không đủ biết. Cho nên đây mới gọi là lấy cái tướng vận tưởng nó làm thân, rồi nhóm các duyên dao động bên trong, rồi dông rủi theo cảnh vật bên ngoài. Lấy cái tướng mờ mịt lăng xăng đó làm tâm tính, tức là cái tướng mà thầm thầm lặng lặng phân biệt ở dương trong rồi đuổi bên ngoài đó, nó gọi là lăng xăng, dương trong đuổi bên ngoài nó, mà nó là mờ thầm thầm lặng lặng đó thôi chứ không có gì hết. Lấy đó làm tâm tánh của mình, phải không? Đa số nghĩ ai nghĩ tâm mình là trong đó, phải không? Đó, tâm mình là cái trong đó, nó duyên cái này phân biệt cái này cái kia trong đầu đó, phải không? Rồi nó duyên ra bên ngoài đó, lấy đó làm tâm tánh gì nữa, phải không? Ai cũng nghĩ tâm tánh là mình là cái đó, cái suy nghĩ đó đó. À, vậy thì mới thấy rằng cái đau đớn của chúng sanh. Tâm tánh nó vốn là nhiệm màu sáng suốt, tự nó sáng suốt rồi, tự nó hiểu biết rồi, không cần gì khác. Nhưng mà giờ mê nó đi, phải không? Mê nó đi rồi để phải gom góp các thứ bóng dáng đó làm cái chỗ biết. À, thấy đau chưa? Thành ra là bị nó chuyển hoài. Bị lấy duyên làm biết, cho nên là hay duyên đổi thì nó phải đổi theo, nó chuyển theo. À, cho nên không có yên được mà cũng không rõ ràng được. À, thành ra nó gọi là nó lờ mờ. Không biết mà biết lờ mờ, thầm thầm lặng lặng đó, không là lăng xăng, không có yên. Tức là nó luôn luôn sanh diệt. Cho nên gọi là đó, rồi nhận cái lăng xăng không rõ ràng ở bên trong đó, làm cái tâm tánh của mình đó. Vậy thì tức cái này gọi là cái thầm thầm lăng xăng theo duyên đó làm tâm, nhận cái đó làm tâm. Mà đã nhận nó làm tâm rồi á, thì tưởng là tâm ở trong thân. Vì nhận nó ở trong đó, nhận là tưởng là tâm ở trong thân. Hầu hết chúng sanh đều như vậy. Có ai nghĩ là tâm ở ngoài thân không? Đó, đa số ai cũng nghĩ là tâm ở trong thân, phải không? Đó, rõ ràng, ra hỏi mọi người, ai cũng vậy, nghĩ là tâm ở trong thân thôi. Thân chứa tâm. Đó, trong đó nó có hiểu biết. Tức là trong thân này nó có cái hiểu biết. Hiểu biết đó là tâm. Phải không? Hầu hết đa số đều nghĩ vậy hết. Thấy, đó, thấy lầm chưa? Tâm tánh là rộng lớn thênh thang vậy đó. Bây giờ đóng khung nó trong cái thân chút xíu này. À, cho nên giờ là coi như là nhận tâm ở trong thân. À, không ngờ hay không? Sao? Thân này nó cũng chỉ là cái tướng của tưởng thôi. Cho nên đó là cái mê lầm. Cho nên đây là Phật mới trách nè. Chẳng biết là sắc thân cho đến núi sông hư không và thế giới bên ngoài đều là vật ở trong diệu minh chân tâm. Tức là đều là từ thân cho đến gọi là cái hư không thế giới bên ngoài đó, đều là vật từ trong cái diệu minh chân tâm nó hiện ra thôi. Bây giờ lại nhận cái chân tâm mà rộng lớn thênh thang đó lại ở trong thân. Đó mới là cái đau. Cho nên Ngài mới nói thí như là bỏ đi 100.000 biển lớn trong lặng, là chỉ nhận một hòn bọt nổi cho là toàn biển cả, thì đúng là các ông là một nhóm người ở trong mê, tức là một người mê trong nhóm người mê đó, thấy không? Là như cánh tay tôi rũ xuống không khác, tức là cánh tay đó, thấy không? Dơ lên thì nó xuôi, rũ xuống ngược thôi, đó cũng là cánh tay, thấy không? Đó, cho nên gọi là Như Lai nói là đáng thương xót, đó, điên đảo là chỗ đó, đó là nghĩa điên đảo. Cho nên ở trước là Phật nói điên đảo đó, như là giơ cái tay đó, giơ lên thì nó xuôi, đưa xuống nó ngược đó, thì cái này cũng vậy. À, tâm tánh là rộng lớn thênh thang, không nhận, rồi bây giờ đi nhận nó trong thân, thì đúng là điên đảo thôi. Cái mà rộng lớn vậy mà không chịu, rồi bây giờ đóng khung nó trong này, gọi là điên đảo thôi. Rồi bây giờ nếu mà khéo, giác trở lại, thấy không? Buông cái mê này, thì nhận trở lại nó, thì nó là rộng lớn thênh thang thôi, thì chuyển cái điên đảo. Chứ có gì đâu, phải không? Thì giống như cái tay vậy, đưa lên đưa xuống thì cũng là cái tay thôi. À, cho nên gọi là hãy khéo thì ngay đó ngộ trở lại. À, ngộ trở lại thì toàn thể chân tâm nhiệm màu sáng suốt, nó là vốn là thênh thang rộng lớn và nó đầy đủ rõ biết, không cần cái gì khác. Không cần duyên cũng biết. Tự nó biết thôi chứ không phải nhờ duyên mới biết. Còn cái mà nhờ duyên mới biết là cái này là thuộc về cái tâm tưởng. Cho nên là nó nhờ duyên nó mới biết, cho nên nó lo gom góp các duyên để biết, phải không? Cho nên là người đời thế gian là đúng vậy, đa số là luôn luôn là phải gom góp các duyên để biết, phải không? Ngồi mà lâu lâu mà thấy nó hơi mà nhàn nhàn chút là phải tìm duyên để cho nó để biết. Còn bên ngoài cũng vậy, nhỏ từ nhỏ tới lớn mà thấy là coi nó lớn lên cái là nó bắt đầu đi gom rồi đó. Phải không? Đi học là cũng gom góp chứ gì nữa. Rồi đi ra ngoài là mà gọi là sinh hoạt ngoài xã hội cũng vậy, thì gom góp thêm mới biết. Gom góp càng nhiều á thì sao? Càng nhiều thì tự hào là trí thức chứ có gì đâu. Đầu có sạn là gom nhiều chứ có gì đâu. Phải không? Chứ gì đâu, hãy đầu có sạn là gom nhiều đấy. Đó. Còn ít thì thấy giống như là hồn nhiên, ngây thơ. Cho nên nhiều khi rồi mê trong đó rồi cái thì thành ra sanh cái ngã, rồi mới khinh khi lại những người kia, thì lẫn quẩn trong dòng điên đảo. À, do đó đây thì Phật chỉ thẳng ra cái mê lầm đó để cho mình thấy. Như vậy thì để thấy rằng ngồi trở lại thì tâm tính của mình là sáng suốt, thênh thang, đầy đủ, rõ biết, không cần cái gì khác. Như vậy thì thấy được vậy rồi thì dù cho 100.000 cái thân này nó có mất đi cũng đâu có dính dáng gì. Nghĩa là 100.000 cái thân này mất không dính dáng gì. Nghĩa là đâu có làm mất nó đi được. Đâu có đụng đến thì nó được. Thì vậy lo gì sợ mà gì sót mất. Đó, cho nên rồi ngộ trở lại đó mà sống được đó rồi là đạt được cái chánh định mà kiên cố thủ lăng nghiêm. Không gì làm lay động được hết. Đó, thì mình mới thấy đó. Cho nên đây là Phật coi như là chỉ thẳng, gọi là hết tình. Cho nên là mình mà khéo quán kỹ thấu suốt ở chỗ này rồi là coi như là phá được tột cái vô minh, vô thủy vô minh chứ không phải tầm thường. Phá được cái căn bản vô thủy vô minh từ ban đầu bất giác, phá tột chứ không phải thường. Đó, đó là cái đoạn này Phật chỉ rõ rồi về cái điên đảo đó không? Rồi để cho thấy cái lầm của mình là chấp thân, chấp tâm đó, thấy không? Rồi đến đây thì ông A Nan dân nghe lời Phật từ bi cứu độ chỉ dạy mới khóc lóc vòng tay bạch Phật. Tuy con vân nghe tiếng pháp nhiệm màu của Phật như thế, ngộ được tâm thanh tịnh sáng suốt viên mãn thường trụ sẵn có, song con ngộ được pháp âm của Phật vừa dạy để cũng dùng cái tâm phan duyên để nhận biết mà thỏa mãn chỗ ước mong. Con luống được tâm này nên chưa dám nhận là tâm địa vốn sẵn có của con. Nhờ cuối mong Phật thương xót tuyên lời viên âm chỉ dạy nhổ sạch gốc nghi cho con để trở về đạo vô thượng. Vậy thì đến đây thì Ngài A Nan, Ngài nghe tới đó thì sao? Ngài cũng có chút tỏ ngộ. Cho nên bây giờ khóc. Khóc đây là ngộ mà khóc chứ không phải là khóc bình thường. Cho nên bây giờ thấy không? Như mấy người mà nghe pháp rồi cái cảm kích quá. Rồi cái này xúc động á, xúc động khóc. Thì đây Ngài A Nan cũng vậy, nghe Phật khai thị được cái lý gọi là chân thật xưa nay sẵn có đó, thì vậy thì ngộ biết là mình có cái chân tâm sáng suốt, ha. Giờ biết là mình có chân tâm sáng suốt, vậy thì tuy nghe là Phật trước là Phật vỡ là ông mê lầm rồi theo duyên mà bỏ mất chân tâm đó, thì vậy tuy nghe nói mất nhưng mà biết rõ là không mất, đó chỉ là Phật là gọi là cảnh tỉnh thôi, chứ không phải nghe Phật nói mất là thiệt mất. Phải không? Ở trước Ngài hỏi rõ đó, nhưng mà đây thì Ngài ngộ rồi. Ngài biết rằng Phật nói mất vậy chứ không phải là mất thiệt. Chỉ là mình quên mất thôi, là quên thôi, chứ không phải là mất thiệt. Vậy tức là đến đây là Ngài có cái hiểu sâu hơn rồi, sâu hơn lâu nay rồi. Cho nên là hết sức là cảm xúc đó mà khóc. Tuy nhiên như vậy, nhưng mà Ngài A Nan Ngài cũng biết là mình chưa thật sự nhận thẳng vào chân tâm. Cho nên mới cầu Phật chỉ thêm. Thấy không? Tức là ngộ biết là mình nghe Phật dạy thì ngộ biết là mình có chân tâm thường trụ đó rồi. Nhưng mà chưa gọi là trực tiếp nhận rõ chân tâm. À, mà đây là sao? Đây là Ngài nói là Ngài cũng còn dùng cái tâm phan duyên theo cái pháp âm của Phật đó mà nhận hiểu. Thấy không? Phải không? Đó, Ngài nói rõ nè. Con nghe Phật nói như thế thì con ngộ được cái tâm thanh tịnh sáng suốt viên mãn thường trụ sẵn có. Xong mà con ngộ được pháp âm của Phật vừa dạy đó thì cũng là dùng cái tâm phan duyên để nhận biết thôi, thấy không? Đó. Cho nên rồi con gọi là luống được tâm này, luống được thôi chứ chưa phải thật được, thấy không? Đó, luống được thôi. Cho nên chưa dám nhận tâm địa sẵn có của mình. Đó. Thì đúng là đây là Ngài A Nan, Ngài cũng thật thà đó, thấy không? Thật thà có sao nói vậy. Phải không? Đúng là có sao nói vậy chứ không phải gọi là chưa được nói được, phải không? Có sao nói vậy thôi. Cho nên đúng là đây là nhận nhưng mà còn qua cái tâm phan duyên, tức là nghe duyên theo cái tiếng pháp âm của Phật đó mà nhận hiểu. Như vậy tức là sao? Nghĩa là vậy là tuy rằng Ngài nghe được cái tiếng pháp nhiệm màu của Phật đó chỉ rõ cái lý thật đó, phải không? Thì tức là chỉ thẳng vào lý thật thôi. Nhưng mà Ngài A Nan á, Ngài cũng còn gọi là duyên theo cái tiếng pháp đó để mà hiểu, tức là cũng còn dùng cái tâm phan duyên chứ chưa gọi là đi thẳng vào đó được, nhưng gọi là còn dùng cái tâm phan duyên, cho nên chưa dám buông ở chỗ duyên. Buông chỗ duyên rồi thì không biết sẽ bám vào đâu, không đó. Cho nên chưa dám buông ở chỗ duyên đó, do đó mà chưa dám nhận là cái tâm địa sẵn có của mình. Bởi vì đây còn nhờ duyên theo cái tiếng pháp của Phật mà hiểu được cái kia. Do đó mà cầu Phật chỉ dạy thêm để mà nhổ sạch cái gốc nghi. Tức là nhổ sạch cái gốc nghi rồi thì mới dám buông ở chỗ nương để mà trở về cái đạo vô thượng. Gọi là tự mình nghĩa là vươn lên thôi. Thì vậy là đến đây là coi như là ngày nay là cũng đã có sáng suốt rồi đó. Tức là không có vội vàng cho mình tự đủ. Nhận nhưng mà còn gọi là sao? Còn gián tiếp. Chứ chưa phải là trực nhận. Còn gián tiếp qua cái tiếng pháp âm của Phật. Nghĩa là biết mình có cái chân tâm đó. Nhưng mà sao? Là còn biết là có nó thôi. Chứ chưa phải là trực tiếp là ngay trên đây. Giống là hiểu về nó thôi. Biết về nó thôi. Nó còn giống như còn cách lớp mỏng. Cho nên là đó cầu Phật cái chỉ dạy. Cho nên là gọi là nhờ cái lời gọi là viên âm của Phật. Viên âm tức là những cái lời mà nó tròn đủ của Phật đó. Để rồi mới nhổ sạch gốc nghi mà trở về đạo vô thượng.